Chương 1324, Vũ trụ bí mật. Chương 1324, tốt năng lượng tinh thuần. Truyền tống kết thúc, Mị Cả Xạ thở sâu kinh ngạc nói. Hoàng Kim Văn Minh vòng ngoài năng lượng, chỉ là phổ thông năng lượng cũng không phải thiên giới thập trọng thiên thần lực, thế nhưng những năng lượng này lại ẩn chứa một loại phi thường kỳ diệu khí tức, chỉ là hít một hơi nàng cũng cảm giác một loại không rõ nhẹ nhàng khoan khoái. Bổn Nguyên Gần Sô giải thích, nơi đây dù cho nhất cấp thấp năng lượng, đều là do bổn nguyên chi lực phân hóa mà thành đệ nhất năng lượng, cái này bên trong năng lượng là tinh khiết nhất hoàn toàn không phải ẩn chứa bất kỳ tạp chất gì. Cho nên ở chỗ này đản sinh sinh mệnh có rất lớn tỷ lệ trời sinh chính là bạch ngân. Khó có thể tin. Cổ Hinh Nhi khom lưng hốt lên một nắm bùn đất thở dài nói. Cái này không phải thông thường bùn đất. Gần Số nhìn thoáng qua nói rằng, loại này bùn đất được xưng là hạo kiếp thần thổ, là lần lượt luân hồi kỷ nguyên hủy diệt vũ trụ chúng sinh ở thiên phạt bên trong hóa thành cho tàn từ thi hải biến thành bùn đất, trong đất liền ẩn chứa pháp tác. Đương nhiên biết điểm này toàn bộ hoàng kim vũ trụ không cao hơn 5. Cổ Hinh Nhi mặt cười tối sầm lại, ném xuống trong tay bùn đất ngưng tụ ra thủy đoàn liên tục tẩy trừ. Chúng ta về phương hướng nào đi tủ ca hỏi, chung quanh đây làm sao toàn bộ đều là cây cối cùng sương mù dày đặc. Cũng là không đi, ở nơi này phía ngoài nhất mê thất tùng lâm. Gần Xô lắc đầu nói, cái này mê thất tùng lâm vờn quanh toàn bộ hoàng kim văn minh, nơi đây sinh sống vô số mãnh thú, thần thú, dị thú cùng ma thú, thế nhưng có một điểm giống nhau cũng không có trí tuệ, cổ kim cho tới bây giờ không ai có thể vượt qua mê thất tùng lâm ra vào hoàng kim văn minh. Không có ai, cái này không phải nói cổ hình nhì kinh hô. Người nghĩ không sai. Gần Số gật đầu nói, tuy là đều nói hoàng kim đại lục càng là trung tâm địa thế càng cao, hoàng kim văn minh chính là hoàng kim đại lộ trung tâm, mà từ hoàng kim văn minh cũng đích xác có thể chứng kiến mê thất tùng lâm. Thế nhưng không có ai đi qua liền đại biểu Hoàng Kim Văn Minh chưa chắc ở trung tâm. Truyền thuyết là giả tù ca nghi ngờ nói. Không thể nói như vậy Gần Xô lắc đầu nói, khả năng lớn nhất là Hoàng Kim Văn Minh xác thực ở Hoàng Kim Đại Lộ trung tâm không giả, ra vào không gian tọa độ là không có có vấn đề. Ý của ta là Hoàng Kim Văn Minh mặc dù đang Hoàng Kim Đại Lục trung tâm, nhưng là lại có thể là dường như thiên giới một dạng trọng điệp không gian song song dị thế giới. Trọng điệp không gian song song tủ cả nghi hỏi. Ngươi thật nên nhìn thêm sách. Gần Xô không lời nói, năng lượng loại vật này, ngay cả là bổn nguyên chi lực pha loãng chuyển hóa thành còn lại năng lượng, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng thay đổi chẳng phải tinh thuần, trừ phi là bất hủ thần lực biến thành năng lượng khả năng bảo trì vĩnh cửu tinh thuần. Chúng ta chỗ bất quá là hoàng kim văn minh ngoại vi, ngay cả cái này bên trong năng lượng đều dị thường tinh thuần chỉ đại biểu một việc. Đó chính là những năng lượng này khoảng cách năng lượng nguyên gần vô cùng, khả năng nhất một loại tình huống là cả hoàng kim văn minh nhưng thật ra là cùng vũ trụ bổn nguyên hải trọng điệp một cái không gian song song, chỉ có như vậy mới có thể đem bổn nguyên chi lực chuyển hóa năng lượng tổn hao xuống đến thấp nhất. Cái kia đại biểu cái gì tủ cả ngượng ngùng nói rằng, đại biểu nếu đều ở đây vũ trụ bổn nguyên hải nội, ở nơi nào đột phá đều là giống nhau. Gần Xô không lời nói, mặc dù nói là ở nơi nào đều được, thế nhưng Gần Xô biết mình đột phá hoàng kim động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ. Đầu tiên, hắn phải phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thứ nhì, không thể để cho người biết là hắn đang đột phá hoàng kim, dù sao ở đệ ngũ Enchor xem ra hắn chính là đã trở thành nửa bước bất hủ, nếu như bị phát hiện hắn chân thật đẳng cấp chỉ là đỉnh phong chủ thần không cần đầu óc nghĩ cũng biết phiền phức lớn rồi. Cuối cùng, hắn vũ trụ mở quá trình so với nguyên tố vũ trụ còn khó hơn. Đời thứ nhất lưu lại thủ đoạn, ước chừng chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi, tự nhiên muốn bị hệ sẽ lật tư nguyên tố vũ trụ lợi hại hơn rất nhiều. Xuyên giới môn đánh khai nguyên tiêu mang theo 3 cái người theo đuổi đi tới âm dương mộ huyệt bất hủ cổ trận. Chờ một chút rất nguy hiểm, các ngươi muốn cẩn thận. Gần Xô nhắc nhở. Đã biết Mị Cả Xạ các nàng gật đầu. Mang theo tràn đầy ngưng trọng, Gần Xô đi hướng bất hủ cổ trận chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng bóng người. Tuy là hắn đã biết mở cái kia vũ trụ phương pháp, thế nhưng đến cùng chỉ là từ ý chí tàn niệm trong miệng đạt được khẩu thuật, tỉ thí thế nào được với đạt được đời thứ nhất ký ức tới bảo hiểm. Dung hợp thiên đạo nuốt vận pháp tác tạo hóa ma chủng, Gần Xô bắt lại đời thứ nhất nửa bước bất hủ thần cách. Sơn băng sóng thần một dạng hóa nghiệm, trong nháy mắt xông phá nguyên tiêu tinh thần hải phòng hộ. Đại linh hồn thần thuật, dễ như trở bàn tay bị hủy diệt. Gần Xô khó có thể tưởng tượng. Hắn đời thứ nhất đến cùng tích lũy bao nhiêu tâm tình tiêu cực, Suy nghĩ một chút cũng phải, lúc đầu hảo hảo liền muốn trở thành bất hủ, kết quả họa trời giáng trực tiếp bị xóa bỏ, từ đây đông tránh tây tạng không dám gặp người, thẳng đến cuối cùng không thể không tự sát. Loại này tình huống bên dưới, tâm tình tiêu cực có thể thiếu mới là lạ. Nhất là những thứ này tâm tình tiêu cực đều cùng hắn đồng nguyên, vì vậy ít sẽ phải chịu bất kỳ kháng cự nào. Nếu như không phải thần hồn cắn nuốt huyết oán yêu không sợ mặt trái lực, chỉ là phải giải quyết những thứ này mặt trái lực liền không muốn chờ hắn trở thành nửa bước bất hủ. Đây cũng chính là có tạo hóa ma chủng mới có thể làm cho hắn ở chủ thần liền nếm thử luyện hóa viên này thần cách. Phốc, gần số nhất khẩu bổn nguyên huyết mạch liên tục phun ra. Bỏ xuống trong tay nửa bước bất hủ thần cách, gần sổ kinh hãi đẩy ra bất hủ cổ trận té ngồi trên mặt đất, tâm tình tiêu cực thì ra không đáng kể chút nào, chân chính luyện hóa độ khó lớn nhất là bên trong phong ấn vô số thánh linh. Cái kia vô cùng vô tận lớn tín ngưỡng, quá bổ không tiêu nổi, không cách nào dưới sự khống chế trực tiếp trùng kích chính hắn kem chút thần cách phá nát. Không đến nửa bước bất hủ, xem ra là thực sự không thể dung hợp đời thứ nhất thần cách. Thế nhưng may mới vừa rồi hắn đã tìm được đời thứ nhất thiết kế có quan hệ với vũ trụ chế tạo quy hoạch, xứng cùng hắn tự thân thủ đoạn nguyên bản xác suất thành công tăng phúc rất nhiều. Trong chấp nhóm này, gần sổ đều có điểm bội phục đời thứ nhất chính mình. Tứ đại trấn giới huyền vũ, địa thủy hỏa phong, có lượng chủng lực lượng có thể hợp thành hỗn độn, địa thủy hỏa phong dung hợp là tiểu hỗn độn, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám dung hợp là đại hỗn độn. Đừng xem những thứ này pháp tắc đơn giản nhưng là hết thể pháp tắc bên trong trụ cột nhất nguyên tố pháp tắc. Nhưng phàm là pháp tắc, nhất định có thể cùng những cơ sở này nguyên tố pháp tắc dính líu quan hệ. Mọi người đều biết, hoàng kim tiểu hình vũ trụ không phải là không thể được thay đổi càng lớn, hoàn toàn có thể, thế nhưng biến lớn liền cần trọng tố vũ trụ, cần hóa thành vũ trụ kỳ điểm tới một cái nữa vũ trụ nổ lớn mở mới vũ trụ tăng lớn một vòng. Thế nhưng quá trình này, tiểu hình vũ trụ bản thân cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà mở rộng sau vũ trụ, muốn bỏ thêm vào đầy cần năng lượng càng nhiều. Đây cũng là vì sao phổ thông hoàng kim muốn trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim trong một vạn không có một nguyên do, ngược lại không phải bọn họ không có bản lãnh để pháp tắc thăng hoa, mà là bọn họ không có đầy đủ vũ trụ bổn nguyên tiến hóa chính mình tiểu hình vũ trụ. Thế nhưng quan sát rất nhiều vũ trụ trong quá trình, tại hắn đời thứ nhất nghiên cứu một chút phát hiện một bí mật. Vũ trụ khác, tiến hóa quá trình đều ở đây lỗ lã. Thế nhưng hoàng kim vũ trụ lại tương phản, mỗi một lần hủy diệt cho NG sinh đều sẽ càng hoàn thiện, thậm chí năng lượng tổng cộng sẽ không giảm thiểu. Ngược lại theo lần lượt hủy diệt cho NG sinh từ thời gian trường hà cướp đoạt đến nhiều năng lượng hơn, bằng không hoàng kim vũ trụ ở đâu ra sức mạnh sống lại 3.000 đại vũ trụ luân hồi hoàng kim cùng trí tuệ thần nghiệt đánh một trận. Từ phát hiện bí mật này, đời thứ nhất chính hắn liền chế tạo chân giới huyền vũ cuối cùng giao cho hoàng kim ý chí. TBTXT 123X